Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 78, góc truyện audio.com. Chương 78, anh bật máy tính, mở trang web công ty bằng những ngón tay mảnh khảnh và thấy dòng chữ đồ bạc tình, đồ khốn nạn lại xuất hiện trên đó. Lần này có thêm mấy chữ: đồ xấu xa, đáng ghét, phì. Tiêu Khôn Hoàng hơi nheo mắt lại, gần như tưởng tượng ra đường nét của đứa trẻ phía đối diện. Mặc dù Diệp Tranh không đáng tin, nhưng lần này có thể anh ta đúng. Đối phương có thể thật sự là một đứa trẻ. Tiêu Khôn Hoàng tỏ ra thích thú hiếm có. Anh rất muốn biết đứa trẻ kia là ai mà dám chọc tức mình đến vậy. Lần này chú sẽ dạy cháu làm người. Ở một nơi khác, đứa bé thứ hai nhìn thấy có người hách lại ngay lập tức. Cậu bé đột nhiên mặt mày ủ rũ, vẻ mặt nghiêm túc gần như giống hệt Tiêu Khôn Hoàng đang ngồi đối diện máy tính. Thậm chí ngay cả cái nhướng mày khinh thường cũng giống. Hai cha con cùng xung trận, không ai nhường ai. Đứa bé thứ hai nhíu mày, cảm thấy áp lực rất lớn. Người bên kia lần này có vẻ có thực lực, nhưng dù sao cậu bé cũng không sợ. Cha nuôi đã cho rất nhiều mã độc. Nếu không giải được địch thì cấy mã đứng vào sẽ an toàn. Vẻ mặt Tiêu Khôn Hoàng bình tĩnh. Đứa bé này cũng có bản lĩnh. Nhưng trong mắt anh, cậu bé vẫn còn non nớt. Khi xâm nhập đến bước cuối cùng, anh đột ngột dừng lại và bắt đầu giao tiếp với bên kia. Nhóc con, nhóc thua rồi. Đứa bé thứ hai mở to mắt. Làm sao anh biết mình là một đứa trẻ? Chẳng nhẽ cậu bị lộ rồi? Đứa bé thứ hai lo lắng nuốt nước bọt. Nếu mẹ phát hiện ra, cậu bé sẽ bị đánh. Không được, không được. Người đối diện rất mạnh. Ít nhất thì hiện tại cậu bé không thắng được. Cậu bé nhanh chóng cắm chiếc USB cha nuôi đưa vào máy tính. Sau đó nhập mã vào đó. Đứa trẻ thứ hai nhanh chóng đáp. Chú à, chú là nhân viên của tên bạc tình đó à? Nói với tên đó biết. Chúng tôi sẽ nhân danh công lý mà tiêu diệt tên. Bảo tên đó chờ xem. Chú, Tiêu Khôn Hoàng hiếm thấy nở nụ cười. Cậu nhóc, tại sao cậu lại có ác cảm với tôi như vậy? Cậu là ai? Hừ, người biết quá nhiều thường không sống được bao lâu. Dù sao tôi cũng không nói cho chú biết. Đứa bé thứ hai không ngờ rằng người đàn ông đối diện lại chính là kẻ bạc tình đó. Tuy lần này thua nhưng lần sau chắc chắn sẽ thắng. Muộn rồi, người của tôi đã tìm được địa chỉ IP của cậu rồi. Chú sẽ sớm bắt được cái đuôi nhỏ của cậu. Đến lúc đó, nếu cậu vẫn không thừa nhận sai lầm của mình thì chờ bị tét mông đi. Hừ, tôi hận ông. Liên lạc bị cắt đứt. Tiêu Khôn Hoàng nhìn thấy đứa nhỏ tức giận. Anh dựa vào trên ghế nhìn đám người bận rộn bên cạnh. Vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Đã tìm được chưa? Đã tìm được. Nhưng cái gì? Địa chỉ IP của đối phương là tập đoàn Quang Viễn. Tiêu Khôn Hoàng tức giận bật cười. Ý của cậu là đối phương thật ra là nhân viên của công ty. Sau đó to gan mua hacker khiêu khích tôi. Một lũ vô dụng, không thắng được cả một đứa trẻ. Vừa rồi anh cố ý kéo dài thời gian với cậu bé kia, để người của mình bắt được cậu bé ấy. Kết quả lại rơi vào bẫy của đối phương. Anh ấy không tin đây là người của tập đoàn. Địa chỉ IP này chắc chắn là giả mạo. Chỉ là một đứa trẻ, nó có thể mạnh đến mức nào? Nhưng lần này để cho đối phương chạy thoát, Tiêu Khôn Hoàng cảm thấy có chút bực bội. Mấy năm nay không có ai dám kiêu ngạo như vậy. Vì những kẻ kiêu ngạo, họ đã biến mất trên thế giới này từ lâu. Nét mặt thành thục của Tiêu Khôn Hoàng tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Anh xua tay. Mua quà xong, tôi sẽ đích thân đi. Đã tìm được địa chỉ của cô Mạc chưa? Thật là trùng hợp khi cô Mạc sống ở khu biệt thự Thiên Thượng số 1. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khu biệt thự Thiên Thượng số 1 là một bất động sản được phát triển bởi tập đoàn Quang Viễn trong những năm đầu. Sau khi tan làm vào buổi tối, Tiêu Khôn Hoàng đúng giờ lên đường đến thăm cô mộ. Khi đến bãi đậu xe, Anh nhìn thấy chiếc xe sang trọng màu đen bị vẽ bậy. Dòng chữ trên đó rất quen thuộc với anh. Giống hệt như trên trang web chính thức của công ty. Đồ bạc tình, đồ khốn nạn, đáng ghét. Chữ viết nguệch ngoạc, còn có dấu bàn tay nho nhỏ. Và ngay cả một kẻ ngốc cũng biết rằng đó là do cậu bé tạo ra. Trợ lý nhanh chóng đi tới. Cậu ba, bên giám sát nói. Buổi chiều có một đoạn camera trống rỗng. Bị người ta động tay vào rồi. Phì, Tiêu Khôn Hoàng tức giận đến bật cười. Điều tra cho tôi. Nhất định phải đuổi con thỏ nhỏ này ra ngoài. Bao năm qua anh đều có quyền lực mạnh mẽ. Cũng không có mấy người dám động anh. Điều tra ra được cậu bé này là ai. Anh nhất định phải dạy cho cậu bé một bài học. Nhân tiện kể cả với cha mẹ chúng. Nếu không nuôi dạy chúng tử tế, chúng sẽ phải gánh lấy hậu quả nếu chúng gây chuyện. Tiêu Khôn Hoàng không dễ bị bắt nạt như vậy. Lúc này, cậu ba độc đoán không ngờ rằng khi bị đánh hóa ra lại đau như vậy. Tiêu Khôn Hoàng nhìn lại, đổi một chiếc xe khác, cách Trương.